Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1697, ngay tại chỗ lên giá. Trên mặt bàn ăn uống toàn bộ rơi xuống tại dưới mặt bàn. Tự nhiên là không có ăn. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía ác quỷ, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, ánh mắt rét lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, ác quỷ trong nháy mắt, tay trái khẽ động, ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ động, nhanh như thiểm điện, chỉ hướng Lý Kỳ Phong hai mắt. Hôm nay, lão tử muốn đâm mù hai mắt của ngươi, ác quỷ nghiêm nghị nói, trong đôi mắt hàn quang càng sâu, Lý Kỳ Phong đôi đũa trong tay khẽ động, tựa như là mũi tên bình thường, tốc cực nhanh. Trực tiếp là vô tình đóng xuyên ác quỷ bàn tay. Hai chiếc đũa, hai cái huyết động, ác quỷ không khỏi phát ra một tiếng kêu rên âm thanh. Thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, cả người lộ ra mười phần nổi giận. Ngươi đây là tại muốn chết. Ác quỷ cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Là ngươi tới trước trêu chọc ta. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ác quỷ xích sắt lắc một cái, buông lỏng ra nữ tử, hung ác quật hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau thối lui, ngồi xuống băng ghế khẽ động, bỗng nhiên vọt, va chạm hướng quật mà đến xích sắt, răng rắc băng ghế bị xích sắt đánh nát. Lý Kỳ Phong thân thể đã là rời khỏi ba trượng bên ngoài. Giờ khắc này tầm mắt mọi người đều là tập trung tại Lý Kỳ Phong trên thân. Nhất là Khuất Ti Ấn. Thân chịu trọng thương hắn tại Lý Kỳ Phong trên thân thấy được một chút hy vọng. Hai chiếc đũa xuyên thủng bàn tay loại năng lực này cũng không phải bình thường người có thể có. Giờ phút này nhìn xem thần sắc tự nhiên Lý Kỳ Phong. Khuất Ti Ấn trong óc nhanh chóng kế hoạch. Đến cùng nên nói như thế nào động Lý Kỳ Phong, huyệt đệ mấy cái, tới đây cho ta giết hắn. Lão đại ác quỷ nghiêm nghị nói, ngôn ngữ phương hiết, còn lại sáu quỷ liên tục mà động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Giết, ác quỷ nghiêm nghị nói, sáu quỷ nghe tiếng mà động, kim cương vòng, phán quan bút, tử vong liêm đao, đoạt mệnh kiếm, vô tình xiên. Truy phong đao đồng thời chém tới Lý Kỳ Phong. Chiêu thức có thể nói là hung ác vô cùng. Trực tiếp muốn mệnh, Lý Kỳ Phong thân thể không lùi mà tiến tới. Hướng phía trước xông ra. Cương mãnh một quyền ném ra. Cuồng bạo nội lực bắn ra. Một con to lớn mãnh hổ từ trên nắm tay xông ra. Một cái chớp mắt kiếm. Lấy mạng quỷ lập tức bị đánh bay. Một nháy mắt. Đoạt mệnh kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay, trùng điệp kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, hung hoành kiếm chiêu lập tức càn quét tứ phương, chiêu thức bên trong mang theo uy lực chỉ sợ vô song. Mấy hơi ở giữa vây giết mà đến sáu quỷ đều là bị đánh lui. Đại ca, có chút khó giải quyết a. Lão nhị lấy mạng quỷ lên tiếng nói, ác quỷ thần sắc biến đổi. Nghiêm nghị nói ra, huyệt đệ mấy cái, lại không muốn giữ lại thực lực, toàn lực ứng phó giết hắn. Ngôn ngữ rơi xuống, ác quỷ người đầu tiên xuất thủ, trong tay xích sắt bỗng nhiên khẽ động, lại là một đầu cấp tốc bò như rắn độc, quấn lên Lý Kỳ Phong. Mê sắc quỷ hai tay khẽ động, màu hồng bột phấn lập tức tung ra, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Đoạt mệnh quỷ thủ bên trong kim cương vòng đột nhiên ném ra. Trong khoảnh khắc, Yến Sơn bảy quỷ riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Phối hợp thiên y vô phùng, đem Lý Kỳ Phong đẩy vào hạ trong gió. Sắc mặt phát lạnh, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Hạo đãng kiếm khí càn quét tứ phương. Một cái bát phương lai kiếm sử xuất, tám chuôi cự kiếm trùng sát tứ phương, Yến Sơn bảy quỷ thân thể đồng thời bay ngược mà đi. Thần sắc tái nhợt, tay phải khẽ động, kiếm trong tay cắm vào ma bài bạc bên người. Ngươi là ai? Ác quỷ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên ác quỷ, nhẹ giọng nói ra, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi không nên trêu chọc đến ta. Ác quỷ sắc mặt không khỏi biến đổi, Khuất Ti ấn thân thể bò lên, có chút lảo đảo đi đến Lý Kỳ Phong bên người, lên tiếng nói ra, đại hiệp, cái này Yến Sơn bảy quỷ làm nhiều việc ác. Làm việc ác liệt, mong rằng ngươi có thể trượng nghĩa xuất thủ, là giang hồ trừ hại. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Khuất Ti ấn, cười lấy nói ra, ngươi vì mình có thể sống mệnh, cầm giang hồ đại nghĩa tới nói phục. Không thể không nói, ngươi thật sự là người thông minh. Khuất Ti ấn thần sắc lập tức biến đổi, nói ra, đại hiệp, ta nói chính là tình hình thực tế tại. Cái này Yến Sơn bảy quỷ tiếng xấu lan xa, mọi người đều biết, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta không nói, ta không tin, ta là nói nếu là giết cái này Yến Sơn bảy quỷ, người được lợi lớn nhất liền là ngươi. Khuất Ti ấn gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta là bát đại thế gia một trong Khuất gia con cháu. Nếu là đại hiệp có thể xuất thủ, chém giết Yến Sơn bảy quỷ, tự nhiên là cứu cho chúng ta tính mệnh, Khuất gia khẳng định sẽ dành cho ngươi trọng báo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Khuất Ti ấn, cười lấy nói ra, nếu là ta đoán không sai, ngươi tại Khuất gia địa vị vô cùng thấp, chỉ sợ ngươi là không cách nào làm chủ a. Khuất Ti ấn thần sắc lập tức biến đổi. Ta có thể làm chủ. Cô gái bị thương lên tiếng nói ra. Ta là Khuất gia gia chủ nữ nhi Khuất Văn Quyên. Lời ta nói tự nhiên chắc chắn. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Đã như vậy, các người Khuất gia có thể cho ta cái gì báo đáp? Khuất Văn Quyên trong đôi mắt không khỏi một tia chán ghét. Nàng là chán ghét nhất loại này ngay tại chỗ lên giá tiểu nhân. Vậy ngươi muốn cái gì? Lý Kỳ Phong cười nói, cái này muốn nhìn ngươi cho cái gì rồi? Khuất Văn Quyên lạnh cười lấy nói ra, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá a. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không có ngay tại chỗ lên giá. Cái này muốn nhìn ngươi cái này Khuất gia gia chủ nữ nhi giá trị bao nhiêu tiền? Khuất Văn Quyên cười lấy nói ra, ta cho ngươi vạn lượng bạch ngân như thế nào? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Yến Sơn bảy quỷ, lên tiếng hỏi, cái này Nam Cung gia là cho các ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu? Ác quỷ thần sắc biến đổi, tình thế bức người, Yến Sơn bảy quỷ tất nhiên không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Thế cuộc trước mắt vô cùng sáng tỏ, ai giết ra lợi ích đầy đủ lớn, cái này Lý Kỳ Phong chính là giúp ai? Chúng ta có thể lưu lại 3 vạn lượng bạch ngân đến mua mệnh của ta như thế nào? Ác quỷ lập tức lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Khuất Văn Quyên thần sắc lại là biến đến vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong đều là vẻ phẫn hận. Khuất Văn Quyên sắc mặt bên trong lộ ra một chút tức giận. Ta cho ngươi 4 vạn lượng bạch ngân. Đến mua tính mạng của bọn hắn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, lên tiếng nói ra, tốt, ta cái này liền là ái tài. Ác quỷ thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng nói ra, ta có thể xuất ra bạc càng nhiều. Yến Sơn bảy quỷ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là nếu bàn về vốn liếng đến, so với ta Khuất ra vốn liếng thế nhưng là kém nhiều lắm. Ta có thể xuất ra bạc khẳng định nhiều hơn ngươi. Khuất Văn Quyên nghiêm nghị nói. Ác quỷ thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Ác quỷ trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Thân thể vọt lên. Gấp giọng nói ra. Đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Yến Sơn bảy quỷ lập tức hướng phía nơi xa lao đi.